Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Dị Nguyên Võ Giả. Đồ Nhi, người thật là đại phu. Tư Mã Diệu gặp Cổ Mộc thành thơi theo tại bậc thang đạo trên hàng rào. Nhớ tới vừa rồi hắn lời nói, Nghi nói, đúng vậy a, Cổ Mộc không có giấu giếm. Rất thẳng thắn nói, đã là như thế, làm sao chưa từng nghe ngươi nhắc qua. Võ đạo thiên phú xuất chúng, cấm trận đạo càng là một điểm liền thông. Tư Mã Diệu không nghĩ tới đồ đệ sẽ còn xem bệnh. Cái này chẳng lẽ chính là toàn tài sao? Cổ Mộc gãi gãi đầu, khó được khiêm tốn một lần. Nói, chỉ là hiểu sơ một hai, trung y chi đạo vi sư cũng hơi có nghiên cứu. Nhưng còn chưa bao giờ thấy qua có người dùng ngân châm xem bệnh a. Nghĩ đến hắn vừa rồi xuất ra một đống ngân châm, nói là dùng ngân châm cứu người. Tư Mã Diệu thì càng thêm hiếu kỳ. Cái này, châm cứu là Cổ Mộc từ địa cầu Hoa Hạ Quốc học được. Tất nhiên là không thể nói. Cho nên đang chần chờ trong chốc lát. Thần sắc hắn bỗng nhiên ngưng trọng nói. Sư tôn. Đồ Nhi dùng ngân châm chữa bệnh là tổ truyền tay nghề. A, khó trách, Tư Mã Diệu gặp hắn dùng như thế khẩu khí nói ra. Lập tức có chỗ minh ngộ, nghĩ thầm, nguyên lai Đồ Nhi này của ta tay nghề duy nhất cái này một nhà. Không còn chi nhánh A, thế là không hỏi thêm nữa. Dù sao y đạo không giống với võ đạo, có chỗ kỳ lạ, tất nhiên không thể nói truyền cho người khác. Đạo nhiên gặp Cổ Mộc nói thần thần bí bí, nếp uốn khuôn mặt hơi động một chút, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, người cái này ngân châm chữa bệnh cũng là hiếm lạ, chính là không biết có tác dụng hay không. Đương nhiên là có tác dụng, Cổ Mộc nói, hắn mặc dù võ đạo không có đạo nhiên cùng Tư Mã Diệu cao, nhưng chạy chữa đạo mà nói, hắn vẫn rất có tự tin. Đạo nhiên nghe vậy, thần sắc biến đổi, sơ qua, nhàn nhạt nói ra, Đồ Nhi ta Liễu Thanh Oanh có một loại quái bệnh, ngươi có thể hay không trị liệu? Tư Mã Diệu nghe vậy, lập tức liền biết lão bà tử này còn không có đoạn mất cứu chữa Liễu Thanh Oanh tâm tư. Cổ Mộc nghe nàng nói như vậy, mới nhớ tới Liễu Thanh Oanh kia cái gọi là mất trí nhớ, triệu chứng. Chợt trong lòng cười lạnh nói, loại nữ nhân này âm tình bất định, xấu bụng dị thường, cho nàng xem bệnh còn phải xem ta có cao hứng hay không đâu. Đạo trưởng lão, Liễu sư tỷ có quái bệnh sao? Cổ Mộc mặc dù trong lòng tại tự cao tự đại, nhưng bề ngoài vẫn là giả vờ như một bộ mê hoặc bộ dáng. Nói, tựa hồ vừa nhắc tới Liễu Thanh Oanh quái bệnh. Đạo nhiên liền không có kia hung hãn bộ dáng, trên mặt ngược lại hiện ra một tia thống khổ. Tư Mã Diệu thấy thế, vội vàng tiếp lời đến, nói, bất giác, Liễu Thanh Oanh có một viên, lục diện linh lung tâm. Chắc hẳn ngươi nghe qua a? Nghe nói qua, Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó không hiểu hỏi, sư tôn. Cái gọi là lục diện linh lung tâm đến cùng là dạng gì tâm a? Đây là hắn một mực rất hoang mang sự tình. Gặp Đồ Nhi như thế tiểu bạch mà hỏi. Tư Mã Diệu cảm thấy mình người sư tôn này làm được đặc biệt thất bại. Thế là, đành phải tĩnh tâm giải thích nói. Thượng Vũ Đại Lục võ giả chia làm ba loại. Loại thứ nhất vì linh nguyên võ giả. Loại thứ hai là chân nguyên võ giả. Mà kia cuối cùng một loại là dị nguyên võ giả. Ô, Cổ Mộc khẽ giật mình. Hai cái trước hắn nghe Cổ Khinh Dương nói qua, mà chính mình cũng là chân nguyên võ giả. Về phần loại thứ ba còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại hắn càng là phán đoán. Nếu là dựa theo sư tôn nói, Liễu Thanh Oanh chính là dị nguyên võ giả hay sao? Linh nguyên võ giả bình thường nhất. Giống vi sư cùng đạo nhiên đều là loại này võ giả. Mà cao hơn nhất tầng, chính là lĩnh ngộ linh lực trung tinh túy chân nguyên võ giả. bọn hắn tại linh lực cảm giác hòa hợp cùng lực khống chế đều xa không phải cái trước có thể so. Loại thứ ba dị nguyên võ giả không giống với bọn hắn. Bởi vì bọn hắn vừa ra đời, trong thân thể cái nào đó khí quan liền phát sinh dị biến. Từ đó có năng lực đặc thù. Liễu sư tỷ tâm biến dị rồi. Không tệ, căn cứ ghi chép, Liễu Thanh Oanh trái tim là có thể nhìn thấu người khác ý nghĩ, lục diện linh lung tâm. Tư Mã Diệu có chút dừng lại, nói, mà người bắt sư huynh Hùng Thiên Cân, có được kim cương bất phôi thận, từ đó phương diện kia vượt qua thường nhân cường hãn mấy lần. Kim cương bất hoại, thận, Cổ Mộc trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nói, làm một nam nhân, thận là phi thường tầm quan trọng, cho nên nghe được bát sư huynh thân thể cường hãn, vậy mà là bắt nguồn từ ngũ tạng bên trong thận, thực là đem Cổ Mộc ao ước khó nói lên lời. Kim cương bất hoại a, đây quả thực là để vô số nam nhân tha thiết ước mơ thần thận a. Cổ Mộc âm thầm hò hét, đồng thời nghĩ, đã có kim cương bất phôi thận, sẽ có hay không có kim thương không ngã bảo bối? Nếu có, vậy liền thật vô địch. Nhưng là, ngay tại Cổ Mộc cúng bái ao ước ý dâm thời điểm, Tư Mã Diệu lại thở dài một hơi, nói, dị nguyên võ giả mặc dù có được bẩm sinh kỳ lạ năng lực, nhưng thượng thiên là công bằng. Cho nên bọn hắn vốn có đồng thời, cũng sẽ tùy theo nhiễm lên một số cổ quái kỳ lạ chi bệnh. Liễu Thanh Oanh mỗi lần xem thấu người khác ý nghĩ, đều sẽ trả giá cực kỳ nghiêm trọng đại giới, mà mất trí nhớ chỉ là triệu chứng một trong. Tại theo nàng cảnh giới võ đạo càng ngày càng cao, càng là phát triển đến tính cách khi thì khôi phục, khi thì biến hóa, thì ra là thế. Cổ Mộc nghe đến đó, cũng coi như biết vì cái gì Liễu Thanh Oanh tính cách khi thì văn tĩnh, khi thì ngang ngược, nguyên lai là lục diện linh lung tâm, tác dụng phụ đưa tới. Quả nhiên, nhìn lòng người, vẫn là thật mệt mỏi a. Cổ Mộc tò mò hỏi, sư tôn, kia bát sư huynh đâu? Hắn có quái bệnh gì? Cái này, Tư Mã Diệu thần sắc khẽ biến. Sau đó lặng lẽ tới gần Cổ Mộc bên tai, nói, người bát sư huynh mặc dù có kim cương bất hoại chi thân, lại giống như ngươi, có bất lực chứng bệnh. A, Cổ Mộc rất phiền muộn, đồng thời cũng rất khiếp sợ. Buồn bực là, vì sao chính mình luôn luôn bị người hoài nghi là yếu sinh lý hoặc bất lực đâu? Khiếp sợ thì là bát sư huynh tức có kim cương bất phôi thận, vậy mà tại phương diện này có thiếu hụt, vừa mới còn ao ước bát sư huynh có một cái thần thận. Bây giờ nghe được đúng là có như thế bi kịch bệnh trạng. Cổ Mộc chỉ có thể vì đó mặc niệm, nghĩ thầm, còn tốt ta không phải kim cương bất phôi thận, a. Sư tôn, đã bát sư huynh cùng Liễu sư tỷ có như thế quái bệnh, chẳng lẽ liền không có đi tìm trung y cao thủ đã chữa sao? Cổ Mộc có chút không hiểu, nói, thượng vũ đại lục y đạo mặc dù không có địa cầu phát đạt, nhưng trị liệu loại bệnh tật này cũng hẳn là rất nhẹ nhàng đi. Lão thân tìm hơn 100 năm, không người có thể trị. Đạo nhiên trợn nhìn Cổ Mộc liếc mắt, hiển nhiên nàng cho rằng Cổ Mộc vấn đề này rất ngu ngốc. Hơn 100 năm, Cổ Mộc càng là có chút choáng. Cuối cùng nhớ ra cái gì đó, nói, sư tôn, Liễu sư tỷ nói nàng có hơn 100 tuổi, đây có phải hay không là thật? Là thật sự, Tư Mã Diệu gật gật đầu, mà đạo nhiên thì nói bổ sung, ta kia đồ nhi năm nay đã 163 tuổi. Cổ Mộc nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, không hiểu nói, thế nhưng là đồ nhi nghe nói, võ sư cấp võ giả bất quá 120 năm thọ nguyên. Liễu sư tỷ làm sao? Vốn muốn nói làm sao còn chưa có chết đâu. Hắn cảm thấy khẳng định như vậy sẽ làm tức giận đạo nhiên, cho nên dừng lại trong chốc lát, nói, làm sao còn trẻ như vậy đâu. Tư Mã Diệu tự nhiên biết đồ đệ muốn hỏi cái gì. Thế là nhìn một chút Đạo Nhiên, tựa hồ đang trưng cầu nàng ý kiến, muốn hay không đem cái này chuyện cơ mật nói ra. Đạo Nhiên khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, tiểu tử, có một số việc ngươi tốt nhất vẫn là không biết cho thỏa đáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.